Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 798, chương 65, ban thưởng. Audra một nhà trong biệt thự, Emlyn gặp được cùng là nam tước Cosmi, vị này chính vào, tráng niên, huyết tộc là Nibaisi. Audra người phát ngôn, ta cũng là nam tước, mà lại vừa trưởng thành không bao lâu. Emlyn trong bụng lẩm bẩm một câu, theo phòng khách trên ghế salon đứng lên, hướng đối phương thi lễ một cái. Chào buổi tối, nam tước các hạ, Cosmi đang muốn nói chuyện, mũi thở bỗng nhiên nhúc nhích một chút, tầm mắt tùy theo chuyển hướng Emlyn đặt ở bên chân hòm gỗ. Mùi máu tươi, hắn nghi hoặc lên tiếng đồng thời, tựa hồ liền nghĩ tới điều gì. Trầm ngâm một giây sau nói bổ sung, ngươi lại săn giết một mục tiêu. Emlyn vành môi câu cười, rung phía dưới, không, sau đó, hắn đoạt tại Cosmi mở miệng hỏi thăm trước, nụ cười biến thâm nói, không phải một cái, là hai cái, trung niên thân sĩ bộ dáng Cosmi sửng sốt một chút, nhìn xem Emlyn khom lưng nhấc lên hòm gỗ, mở ra cái nắp. Trong quá trình này, Emlyn khuôn mặt cơ bắp mơ hồ có điểm co rúm cùng vặn vẹo. Bởi vì này một chuỗi trong động tác, hắn đụng phải tay phải vết thương, nhẫn nhịn không có nhường biểu tình biến hóa. Emlyn cánh tay cụp xuống, làm hòm gỗ hướng về phía trước nghiêng xuống dưới nghiêng, đem bên trong sự vật hoàn toàn bại lộ tại đối diện huyết tộc nam tước trong tầm mắt. Hai khỏa dính lấy vết máu có chỗ cháy đen đầu sánh đôi nhét vào cổ xưa báo chí trong đống. Bên cạnh điểm xuyết lấy hai đoàn trái tim hơi mờ vật phẩm. Một đỏ tươi phồn vinh mạnh mẽ, tối sầm lại đỏ gần hắc. Này mang theo mãnh liệt đánh vào thị giác lực hình ảnh ánh vào Cosmi con mắt. Khiến hắn rất ngạc nhiên nâng lên đầu. Ngạc nhiên nhìn về phía Emlyn. Bật thốt lên, ngươi làm. Mặc dù hắn tạm thời chỉ nhận ra bên trong một cái đầu thuộc về Garris, Gavin, nhưng hai phần, vampire, phi phàm đặc tính không có giả. Emlyn buông xuống hòm gỗ, tay phải tự nhiên rủ xuống, tại ly quần rìa biên độ rất nhỏ quang một thoáng, sau đó mặt chứa ý cười đáp lại nói, dĩ nhiên, là như vậy, lần trước cầm tới cái kia 7000 bảng ban thưởng về sau. Ta vu mỗ cái phi phàm giả tụ hội bên trong, mua một vị nào đó nam tước, di sản, dựa vào nó thu được cấp độ tấn thăng. Ta cũng không hy vọng dùng tiền tài thỏa mãn đi săn chúng ta huyết tộc hung thủ. Nhưng ta không muốn nhìn thấy này phần, di sản, rơi xuống trong tay người khác. Mà lại, buôn bán người chưa hẳn liền là thợ săn. Thừa cơ hội này, Emlyn đem chính mình đã trở thành nam tước. Sự tình nói ra, đồng thời nói mỗi một câu đều là nói thật. Đây là hắn tại Tarot hội bên trên học đến kỹ xảo. Ta đã sớm biết ngươi là nam tước. Ngươi cho rằng ngươi tấp nập mua sắm đủ loại có linh tính tài liệu, mượn đọc nghiên cứu ma dược phương diện thư tịch, có thể giấu giếm được ánh mắt của chúng ta. Nếu như không phải căn cứ vào một ít nhân tố, sớm đã đem ngươi đi tìm tới hỏi thăm. Ta kinh ngạc chính là, dùng ngươi chiến đấu trình độ, dùng ngươi liền một kiện thần kỳ vật phẩm đều không có. Chỉ muốn mua sắm con rối trạng thái, dù cho đã là nam tước, cũng không có khả năng nhẹ nhõm đi săn hai người tạo vampire lại không có tạo thành động tĩnh lớn. Cho dù là ta, cũng phải dự đoán làm tốt đầy đủ chuẩn bị, nắm giữ kỹ càng tình báo, mới có thể làm được. Tại tất cả mọi người không có phát giác lúc, Emlyn vậy mà lợi hại đến loại trình độ này. Có gì, Audra nhịn không được oán thầm vài câu, lộ ra giả cười nói, nguyên lai là dạng này. Emlyn, trước ngươi vì cái gì giấu giếm đâu? Chẳng lẽ ngươi không muốn bị khác huyết tộc tôn xưng một câu nam tước các hả? Emlyn mắt liếc đối diện huyết tộc biểu lộ, cái cằm khẽ nhếch nói. Ta đang định nói cho mọi người, kết quả gặp được cái này đi săn thi đua, cho nên muốn lấy cho các ngươi một kinh hỉ. Có gì, ta đã thành công đi săn ba cái nguyên thủy mặt trăng, tín đồ. Mà ngươi cho mục tiêu chỉ có 5 cái. Đây có phải hay không mang ý nghĩa? Ta thắng lợi. Hắn không kịp chờ đợi đem xưng hô theo nam tước các hạ cải thành Cosmi. Cosmi mí mắt nhảy một cái. Ha ha cười nói. Đúng, là như thế này. Còn lại 2 cái mục tiêu. Ngươi không cần lại quan tâm. Giao cho Ruth, ba to bên trong bọn hắn đi làm. Cứ như vậy, bọn hắn còn có thể tranh thủ đến một chút an ủi tính ban thưởng. Nói đến đây, Cosmi mới cảm giác mình lộ ra quá lạnh nhạt. Bề bộn quan tâm một câu. Không có bị thương chứ? Một chút vết thương nhỏ. Emlyn nâng lên cánh tay phải. Thư giãn dưới ngón tay. Thẳng thắn giảng. Đêm nay đi săn hành động bên trong. Hắn chịu nhất thương nặng. Nhưng thật ra là truyền tống ra đông khu về sau. Chính mình bắt mở làn da cùng mạch máu. Dùng huyết dịch bôi lên. Lemon du lịch bút ký, phong bì tạo thành. Có mi không có cách nào liền cái đề tài này phát huy. Trầm mặc mấy giây nói. Chúc mừng ngươi thu được lần này đi săn thi đua thắng lợi. Ngươi sẽ có 2 hạng phần thưởng. Một là tương lai tộc bên trong nếu có trở thành tử tước cơ hội. Ngươi có thể trực tiếp tiến vào cuối cùng danh sách. Cũng đạt được miễn phí nghi thức trợ giúp. Hai là thu hoạch được một kiện thần kỳ vật phẩm. Nó là niên đại cổ xưa bên trong. Từ đầu tổ tự mình chế tác một chiếc nhẫn. Mặc dù không chứa thần tính. Nhưng lại có rất mạnh mẽ hết sức thần kỳ năng lực. Bởi vì thủy tổ không có vì nó mệnh danh. Cho nên chúng ta đều gọi hô nó. Lilith chiếc nhẫn. Còn có, dựa theo lệ cũ. Này 2 phần phi phàm đặc tính đem về thuộc về toàn bộ huyết tộc. Cứ như vậy, có lẽ lại có thể nhiều 2 cái con mới sinh, mà ngươi đem đạt được 3.000 bảng tiền mặt làm trao đổi. Thủy tổ tự mình chế tác một chiếc nhẫn. Emlyn mặc dù có chút tiếc nuối ban thưởng không phải tử tước, phi phàm đặc tính. Chỉ là dự bị cơ hội cùng miễn phí nghi thức. Nhưng huyết tộc thủy tổ Lilith tự mình chế tác chiếc nhẫn đủ để bù đắp hết thầy. Đối một vị có mãnh liệt chủng tộc cảm giác tự hào huyết tộc tới nói. Cái này là vinh dự cao nhất biểu tượng. Mừng rỡ có chút bình phục. Trải qua nhiều lần Tarot tụ hội cũng hoàn thành 2 lần đi săn Emlyn mơ hồ cảm thấy sự tình không. Phải đơn giản như vậy. Ta bản thân liền là thủy tổ phái đi, ngu giả. Tiên sinh nơi đó. Hiện tại lại đạt được một viên thủy tổ chiếc nhẫn. Có thể hay không thật trùng hợp. Emlyn suy nghĩ một trận. Khó mà đạt được đáp án. Chỉ có thể quyết định đợi chút nữa hướng. Ngu giả, tiên sinh làm cầu nguyện. Giảng giải chỉnh chuyện. Xem vị này tồn tại sẽ cho ý kiến gì. Thấy Emlyn tại vui sướng lắng đọng về sau. Mười mấy giây không nói gì. Cosmi hắng giọng nói. Cái kia chiếc nhẫn cùng tiền mặt đêm mai cho ngươi. Đến lúc đó, ta sẽ triệu tập Ruth, ba to bên trong bọn hắn. Công khai tuyên bố ngươi thắng được đi săn thi đua. Sau đó lại nắm chiếc nhẫn cho ngươi. Không có vấn đề, Emlyn mặc dù tại giống phương diện không. Có kinh nghiệm gì, nhưng cũng biết, phần thưởng không có khả năng tự mình cho. Chắc chắn muốn làm lấy hết thảy người dự thi mặt. Hắn chưa lại dừng lại, cáo từ rời đi Audre nhà biệt thự, ngồi lên một chiếc taxi xe ngựa chạy chậm rãi ở giữa. Emlyn ngắm nhìn giữa không trung yên tĩnh treo phi hồng chi nguyệt. Tâm tình dần dần an hòa, không tự chủ được hồi tưởng lại hôm nay đủ loại chi tiết. Theo bên trong tổng kết ra không ít kinh nghiệm cùng giáo huấn. Cuối cùng, hắn tính toán lên cần ghi chép nhiều ít cái phi phàm năng lực đến Lemon du lịch bút ký bên trên. Dùng 5 lần, xét đánh. Đều dùng xong, còn có 1 lần, truyền tống. 1 lần, mở cửa. 1 lần, chiêm tinh thuật. Tổng cộng 8 lần, ngoài định mức vẫn phải thanh toán 2 lần. Cũng chính là 10 lần. Này có chút khó khăn a. Có phi phàm năng lực hẳn là không biện pháp ghi chép. Tựa như ta tự lành năng lực, chỉ có thể lặp lại. A, chờ cầm tới thủy tổ chiếc nhẫn, có thể thử nghiệm ghi chép lại nó có phi phàm năng lực. Chấm ngoặc kép chấm chấm, Lilith chiếc nhẫn, khói xám phía trên, cự nhân chỗ ở trong cung điện, lên ngồi tại đối ứng, ngu giả, tấm kia ghế dựa cao. Suy nghĩ lấy, mặt trăng, em Lin, quay cầu nguyện nội dung. Hắn vốn chỉ muốn nửa đêm khả năng bị đánh thức, không thể không làm một cái nào đó không có gì kinh nghiệm chiến đấu vampire cung cấp hỗ trợ. Kết quả không nghĩ tới em Lin 11 điểm trước liền làm xong hết thảy. Ngay cả nhiệm vụ đều đã nộp lên. Em Lin lúc trước hướng, ngu giả, cầu nguyện, cũng là bởi vì cổ thần Lilith đưa cho khiêu gợi. Hiện tại lại đạt được hắn chiếc nhẫn. Mặc kệ này, Lilith, đến tột cùng là ai? Ta đều phải đề phòng một thoáng. Sau đó, đứng ngoài quan sát biến hóa. Lên nghiêm túc suy tư mấy giây. Âm u nhưng bình thản đáp lại em Lin cầu nguyện. Về sau hướng ta cầu nguyện hoặc tham dự tụ hội lúc, đều muốn gỡ xuống cái kia chiếc nhẫn. Giao phó xong chuyện này, Lên trở về thế giới hiện thực. Không nữa lo lắng nửa đêm sẽ bị đánh thức, ngủ một giấc đến hừng đông, dùng qua bữa sáng, nghỉ ngơi một trận, hắn chờ được lễ nghi lão sư Wahana, làm cuối tuần chính mình cử hành vũ hội làm đặc biệt huấn luyện. Wahana tóc đen nhẹ sắn, mép váy đong đưa, dẫn lĩnh đon, Dante theo mở màn múa nhảy lên, quen thuộc lấy toàn bộ quy trình, dương nhẹ thư giãn chương nhạc bên trong. Vị này lễ nghi lão sư đột nhiên mở miệng nói, nghe nói Mary phu nhân chiều hôm qua từng tới bái phỏng ngươi. Đúng thế, lên một bên cảm khái tại nhân tế kết giao lĩnh vực. Này mảnh quảng trường không có bí mật, một bên thản nhiên gật đầu. Wahana vẽ gật đầu, trầm mặc hai giây nói, ta nghe nói Mary phu nhân đem hết thảy cổ quyền đều chất áp cho ngân hàng, cho mượn một số tiền lớn, đây là tại nhắc nhở ta cẩn thận, không muốn lâm vào khả năng âm mưu. Trước đó cung cấp trợ giúp, không chỉ để cho ta rất mau tiến vào bó lần đường phố việc xã giao, hơn nữa còn có liên tục không ngừng đến tiếp sau hồi báo a. Bất quá, Mary phu nhân chất áp cổ quyền là vì âm thầm thu nạp càng nhiều cổ phần. Lên yên tĩnh nghe xong, lộ ra nụ cười ấm áp nói, tạ ơn. Hắn dừng một chút, nói bổ sung, ta tin tưởng mỗi một vị bằng hữu nhân cách, nhưng ở thương nghiệp lĩnh vực, cẩn thận cùng cẩn thận vĩnh viễn là xếp ở vị trí thứ nhất quy tắc. Ta đã nhường vô tơ thuê độc lập luật sư và kế toán đoàn đội. Bọn hắn đem làm kỹ càng, chịu trách nhiệm điều tra, cũng cho ra giỏi nhất bảo đảm ta lợi ích giỏi nhất tránh thuế phương án. Trước đó, ta không biết làm bất kỳ quyết định gì. Wahana ngửa ngửa mặt bàng, nhìn xem Don, Dante thâm thúy mắt màu lam, bỗng nhiên nửa thán nửa cười nói, ngươi thật sự là một cái có trí tuệ người. Lên vốn muốn nói một câu đây là thành thục, có thể đột nhiên nghĩ đến Wahana trượng phu trước đó bị người lừa vải vóc, dựa vào trợ giúp của mình mới vãn hồi đại bộ phận tổn thất. Như thế đáp lại rất dễ dàng làm cho đối phương sinh ra liên tưởng, làm ra so sánh, so như trào phúng, liền kịp thời cải biến lý do thoái thác, khẽ cười một tiếng nói, trí tuệ của ta đều bắt nguồn từ trước đó tiếp thụ qua giáo huấn. Rất khó tưởng tượng ngươi sẽ bị lừa gạt. Wahana cúi đầu cười nói, cũng là bởi vì trải qua quá nhiều, cho nên có thể thưởng thức mọi kiểu nữ sĩ khác biệt mị lực. Cái tin đồn này liền không qua được đúng không? Lên bất đắc dĩ cười nói, mỗi một đóa hoa đều có nó mỹ lệ địa phương. Quen thuộc xong toàn bộ quy trình cùng tương ứng vũ đạo, Lên đưa tiễn Wahana, mang lên thiếp thân nam bộc Richardson, ứng Mary phu nhân mời, đi tới dâu út khu kiểm tra imam công ty tham quan. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa.